Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, 5 phút bên trong. Cho ngươi toàn bộ giải quyết. Khu ông có thể hoàn mỹ tiến công chiếm đóng cái này Vây Long Phòng Mê Cung. Nhớ kỹ nó hết thảy biến hóa. Đồng lý, hắn cũng yêu cầu người khiêu chiến có thể làm được điểm này. Nếu không, cái kia người khiêu chiến này căn bản không có tư cách mở ra chân chính Phúc Chu Đạo Quán. Cái này cái thế giới huấn luyện ra số lượng rất nhiều, nhưng chân chính có thể được xưng là đại sư lại lác đác không có mấy. Tựa như lúc này Diệp Huyền Kình chống nhau Khu Ông, hắn liền là một vị quán quân cấp bậc cường đại huấn luyện ra. Xưng hô một câu đại sư cũng không quá đáng. Nhưng mà cho đến ngày nay, huấn luyện các nhà sớm đã không hề truy cầu huấn luyện nhà cực hạn. Bọn họ quên hết những cái này áo nghĩa, cũng quên mất đã từng huấn luyện ra cùng Pokemon cộng đồng tiến bộ, khiêu chiến cực hạn ý chí. Quán trưởng chiến mới thật sự là khiêu chiến cực hạn. Diệp Huyền thầm nghĩ, nó rất khó. Người bình thường muốn đi qua bất kỳ một cái nào đều phải tốn phí mấy năm tâm huyết, mà mới là cường đại huấn luyện nhà đường phải đi qua. Cái gì là huấn luyện ra? Pokemon cường đại chính là cường đại huấn luyện nhà sao? Không phải. Pokemon cường đại tới đâu, mạnh cũng chỉ là Pokemon, chỉ có huấn luyện ra bản nhân tiến bộ cùng đề cao. Đây mới thật sự là tâm kỹ năng ý ở trên thăng hoa. Như vậy kế tiếp, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhớ kỹ tất cả mê cung có khả năng sở hữu dẫn sóng lực cùng siêu năng lực Diệp Huyền hoàn toàn có thể làm được. Nhưng vấn đề là, hắn vì sao muốn làm như thế đâu? Liền bởi vì đây là khiêu chiến quy tắc. Nói, quy tắc thứ này không phải chính là dùng để đánh vỡ sao? Khu ông nói muốn chơi như vậy, hắn liền muốn chơi như vậy. Vậy hắn rốt cuộc là người khiêu chiến vẫn là chết đi học kẻ ngu si? Mewtwo đã biết Huyền. Mewtwo thân thể rất nhanh biến hóa. Cái này là lão nhân nhìn màn ảnh bên trong biến đổi hình dạng Mewtwo. Mega tiến hóa. Cái này phút chốc, toàn bộ mê cung đều dường như chậm lại. Huấn luyện các nhà động tác dừng ở nơi đó, giống như tĩnh một dạng, mà Pokemon kỹ năng phóng thích tốc độ cũng càng ngày càng thong thả. Đương nhiên, cái này không phải chúng nó trở nên chậm, mà là Mewtwo tốc độ, cùng với cùng nàng ý thức tương liên Diệp Huyền, biến đổi quá nhanh, mê cung biến hóa, dừng lại đâu? Huyền, a, Diệp Huyền cười nói, làm từng bước tới. Quá chậm, chúng ta có biện pháp của chúng ta. Mewtwo, để cho chúng ta 5 phút bên trong, đưa cái này phá mê cung cho tiến công chiếm đóng a. Mewtwo nở nụ cười, trong nháy mắt, dẫn sóng lực cùng siêu năng lực đôi cầm. Mewtwo thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, siêu thời không giới hạn hiểu thời gian, bởi vì Mewtwo đẳng cấp đề thăng, đã biến thành bây giờ 5 phút. Chiến đấu bắt đầu, bá, Mewtwo động, cùng lúc đó, Mewtwo tất cả những gì chứng kiến, đã ở Diệp Huyền trong đầu hoàn mỹ phơi bày. Sử dụng xe đầu bô, quy lực lớn nhỏ ta sẽ căn cứ Pokemon thừa nhận năng lực tiến hành tính toán. Mewtwo quá mạnh mẽ, nếu như là quy lực hơi lớn hơn xe đầu bô, sợ là khả năng thực sự giết chết Pokemon. Cho nên đối với mỗi một con Pokemon, Diệp Huyền đều tính toán thương tổn của nó thừa nhận hạn mức cao nhất. Cho nên mỗi khi Mewtwo trải qua chúng nó thời điểm, ném ra cái kia một viên xe đầu bô, uy lực không nhiều không ít, mới vừa vừa lúc. Huyền, điều thứ nhất mê cung, giải quyết rồi. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó cực nhanh tính toán ra dưới một con đường. Tiếp lấy, hướng bên phải thanh lý. Bá, hô hô hô, ba miếng xe đầu bô trong sát na ném ra. Nhưng bởi vì siêu thời không giới hạn giải khai nguyên nhân, những thứ này xe đầu bô thoát ly Mewtwo phía sau, tốc độ cũng biến thành cực kỳ thong thả. Dừng lại, băng băng băng, chuyện gì xảy ra? Ivysaur, ngươi làm sao vậy? Cái này công kích là từ cái gì địa phương? Gia tốc, giải quyết hết một nhóm Pokemon phía sau, Mewtwo lại một lần nữa gia tốc, mà cái kia đang nghi ngờ huấn luyện nhà thân thể. Còn có vẻ mặt của hắn, cũng giống tạm ngừng một dạng. Cứ như vậy, Mewtwo mỗi khi đi qua mấy top Pokemon, sẽ đối với hắn sử dụng xe đầu bô, sau đó ngắn giải trừ thần tốc. Các loại, chờ, công kích trúng mục tiêu phía sau, lại một lần nữa tiến nhập siêu thời không giới hạn giải khai. Quỷ dị này tốc độ. Đạo quán bên trong, khu ông kinh ngạc nhìn cái kia đột nhiên tiêu thất, lại đang nơi nào đó đột nhiên xuất hiện Mewtwo. Quá nhanh, vây long phòng biến hóa, căn bản theo không kịp tốc độ của nàng. Thật là khiến người kinh ngạc người thanh niên a. Khu ông không có thẹn quá thành giận, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Lợi hại, thật lợi hại, còn có cái này đấu pháp. Rất giỏi, so với lão già ta học bằng cách nhớ. Quả nhiên là vui sướng nhiều a. Biết vây long phòng biến hóa đối với Diệp Huyền không hữu hiệu, khu ông cũng sẽ không thao túng, mà là ngồi trên chiếu. Ba, khu ông giống như một khán giả, nhìn Mewtwo chiến đấu, mà chứng kiến đặc sắc chỗ, càng là hung hăng vỗ xuống bắp đùi của mình, rõ ràng đau hắn nhe răng trợn mắt, vẫn như cũ kích động la to. Xinh đẹp, cái này xe đầu bô, còn có cái này, đều trải qua hoàn mỹ uy lực tính toán. Ở không làm thương hại đến Pokemon tình huống bên dưới, vừa may để cho mất đi chiến đấu năng lực. Bạch tiểu tử, còn có cổ lão bất tử, các ngươi cái này rõ ràng là nhìn lầm a. Khu ông hiện tại đã hoàn toàn không có phía trước suy tính, hắn đã hoàn toàn đem Diệp Huyền cho rằng có thể cùng chính mình, không phải là chắc chắn siêu việt huấn luyện của mình nhà. Cái này cái người thanh niên so với các ngươi nói, thậm chí tưởng tượng còn phải ưu tú. Đặc biệt con này Pokemon, khu ông cảm thấy Mewtwo chiến đấu, nhất định chính là một loại nghệ thuật. Nhìn cái kia từng đạo tàn ảnh, khu ông ngật là mê muội không ngớt. Ăn ý như vậy phối hợp, đây tuyệt đối đã đến tâm linh đồng bộ trình độ a. Nếu như tâm linh không có đồng bộ, như vậy Mewtwo nhanh như vậy chiến đấu, Diệp Huyền ý thức tuyệt đối theo không kịp. Phân tích lực, sức tính toán, cái nhìn đại cục bố trí. Phúc Chu đạo quán trận chiến đầu tiên là ngươi thắng, khu ông mình nhận chính mình trận đầu thất bại. Như vậy kế tiếp, ta bộ xương già này cũng không biết có thể hay không kề bên ngươi đánh một trận a. Cuối cùng một cái, băng. Theo cuối cùng một con Pokemon ngã xuống, huấn luyện của nó ra kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình Mewtwo. Cơ hồ là bị sợ ngược lại té xuống đất. Ngươi là cái gì? A, ta Growlithe, kết thúc, không phải, còn không có. Trên thực tế, cái này trong mê cung, còn có hai cái huấn luyện ra, cũng không có thất bại. Bá, hoa. Alice bị đột nhiên xuất hiện Diệp Huyền lại càng hoảng sợ. Diệp ca, ngươi cái này là thế nào? A, ta biết rồi, thuấn gian di động, ngươi là thuấn gian di động tới được a. Diệp Huyền nói, trận đấu đã kết thúc. Alice, trước tiên đem Frasua thu trở về đi. Ồ, tốt, mặc dù mới hơn 10 phút, nhưng bởi vì vây long phòng biến hóa, thượng tầng trực tiếp ăn thông hạ tầng, Alice vận khí phi thường tốt, mỗi lần biến hóa đều sẽ bị đưa đến có chân quý bảo thạch địa phương. Cho nên hắn đã đào thật nhiều xinh đẹp bảo thạch. Hoạt động lần này, nàng thắng lợi trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.